Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494. Đệ 1491 chương toàn cầu phát sóng trực tiếp cuộc họp báo. 4. Cùng Ngọc Hải Sơn tưởng ra đoạn tuyệt quan hệ. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, hội trường phía dưới đã là một mảnh ồ lên. Kia chính là Ngọc Hải Sơn tưởng ra à? Kia chính là Yến Kinh đệ nhất hào môn thế gia à? Tưởng Lệ Hành cư nhiên muốn cùng tưởng ra đoạn tuyệt quan hệ. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm hắn quyết tâm hà ra tưởng ra đoạn tuyệt quan hệ. Lại còn có phải tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Này chơi nhưng đủ đại, hào môn đệ tử đều như vậy ngoạn nhi sao? Ở mọi người khe khẽ nói nhỏ, tranh luận không thôi thời điểm, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ân tĩnh một chút, chỉ là đạm nhiên bốn chữ, nghe vào mọi người lỗ tai liền như sấm sét giống nhau. Tất cả mọi người theo bản năng ân tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên đài cao cái kia lạnh nhạt tuấn mỹ nam nhân. Lúc này Tưởng Lệ Hành hai trong mắt tràn đầy nhiếp người sáng rọi. Hắn nhìn hội trường phóng viên, lại lần nữa mở miệng, ngữ khí dị thường thâm tình ôn nhu. Ta còn có mặt khác một sự kiện muốn tuyên bố. Chuyện này, so chuyện thứ nhất càng quan trọng. Cho nên ta muốn cuối cùng nói. Hôm nay, ta cũng yêu cầu ở đây sở hữu truyền thông bằng hữu cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao trước network platform thượng mọi người cho ta làm một cái chứng kiến. Nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên chậm rãi đứng dậy, hắn nghiêng đi thân mình, đối mặt một bên Ninh Hoan Tâm, không chút do dự quỳ một gối ở nàng trước mặt. Liền tại đây một khắc, một bên Thôi Sán cùng Lâm Sở đã yên lặng thối lui đến một bên. Toàn bộ hội trường trên màn hình lớn bắt đầu truyền phát tin một đoạn MV. Này đoạn MV là Minh Nguyệt Pháp Sư phim truyền hình Minh Nguyệt cùng Hoa Linh Nhi hỗn cắt. Bên trong đều là hai người gặp nhau hiểu nhau ngọt ngào màn ảnh. Lại còn có mang theo phi thường thâm tình duy mỹ phối nhạc. Hoan Tâm, ta chờ đợi ngàn năm chỉ vì cùng ngươi tư ngộ, ta lắng đọng lại ngàn năm. Chỉ vì cùng ngươi bên nhau, ta cô độc ngàn năm. Chỉ vì cùng ngươi yêu nhau, tiếp theo cái ngàn năm. Ta hy vọng có ngươi ở ta bên người. Ninh Hoan Tâm, gả cho ta hảo sao? Hao hết tâm tư toàn cầu phát sóng trực tiếp, cũng không phải vì cùng tưởng ra đoạn tuyệt quan hệ, kia chỉ là tiện thể mang theo tin tức. Tưởng Lệ Hành chân chính muốn làm, chính là hiện tại chuyện này, hướng Ninh Hoan Tâm chính thức cầu hôn, ở toàn thế giới nhân dân trước mặt, hướng nàng cầu hôn, vì nàng ưng thuận đời đời kiếp kiếp lời thề, hắn muốn nàng trở thành chính mình thê. Mà không chỉ là vị hôn thê, tiếp theo cái ngàn năm, ta hy vọng có ngươi ở ta bên người. Ninh Hoan Tâm, gả cho ta hảo sao? Đương Tưởng Lệ Hành nói ra những lời này thời điểm, phía sau trên màn hình lớn bắn ra tới là các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao thật khi hỗ động nhắn. Lại, gả cho hắn, gả cho hắn, ở bên nhau, ở bên nhau. Nam thần nữ thần nhanh lên hợp thể đi. Này một tấn cẩu lương ta nhận lấy, lại đến một tấn cũng là có thể. Ngoặc kép, trên mạng, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, sở hữu fan đều sôi trào. Lúc này, Tưởng Lệ Hành như cụ thẳng tắp quỳ một gối xuống đất, trong tay cầm một cái tiểu hộp ngọc. Kia hộp ngọc trang lại không phải nhẫn kim cương, mà là một cái rất kỳ quái đồ vật. Kia đồ vật tiểu xảo lạ lướt, tản ra kỳ dị hơi thở, còn mang theo nhàn nhạt mùi hương nhi. Không có người biết kia hộp rốt cuộc là cái gì quý trọng chi vật, trừ bỏ Ninh Hoan Tâm ni nàng biết đó là cái gì. Bởi vì khôi phục một bộ phận ký ức, cho nên Ninh Hoan Tâm cũng nhớ lại không ít chính mình cùng Tưởng Lệ Hành chuyện cũ. Lúc này Tưởng Lệ Hành lấy ra tới hộp ngọc trang đồ vật. Đó là 3000 nhiều năm trước, nàng cùng hắn đính ước tín vật. Ninh Hoan Tâm nhìn lấy đồ vật, hoảng hốt một lát, hiện trường tất cả mọi người nhìn Ninh Hoan Tâm, nhìn đến nàng vẫn luôn không ngôn ngữ. Tất cả mọi người không khỏi dẫn theo một hơi. Chẳng lẽ nàng sẽ cự tuyệt sao? Hết chương.